ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 53, biện pháp phá quỷ vực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đồng thời, một khi làm như vậy cũng chắc chắn sẽ dẫn đến nội dung chuyện bị thay đổi. Đến lúc đó Dương Gian có thể đến thôn Hoàng Cương hay không? Thậm chí có thể ở đây thông qua giấy ra người khống chế quỷ ảnh hay không? Chỉ e vẫn là một ẩn số. Tô Viễn chắc chắn cũng sẽ mất đi tình tiết chuyện đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Lựa chọn thứ hai chính là dựa vào năng lượng linh dị của bản thân để đối chọi với quỷ sai, là một kẻ ngốc nghếch cố chấp. Biện pháp này đối với ngự quỷ giả bình thường chính là lựa chọn chịu chết, bởi vì quỷ sai có thể khởi động lại vô số lần, nhưng ngự quỷ giả lại không thể. Ngự quỷ giả bình thường cũng có thể chống cự tối đa 2-3 lần quỷ sai tập kích, nếu không khi thường xuyên sử dụng lực lượng lệ quỷ, sớm muộn gì cũng phải chết vì lệ quỷ hồi sinh. Nhưng Tô Viễn lại không gặp vấn đề này, mảnh ghép mà hắn khống chế đều ở trạng thái chết, mặc dù không chống lại được quỷ sai nhưng hắn vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là nếu cứ như vậy, hắn sẽ bị nhốt ở trong quỷ vực thôn Hoàng Cương, có lẽ đợi đến lúc nhóm Dương Gian tới mới có thể đi ra ngoài. Biện pháp thứ ba là thử xem có thể vận dụng lực lượng của lệ quỷ rời khỏi quỷ vực thôn Hoàng Cương hay không. Nói thật, Tô Viễn vẫn hơi rén khi đối đầu với quỷ sai, hắn không nắm chắc. Nếu như hắn có thể tự mình đi ra ngoài thì không gì tốt hơn, nếu như không thể, chỉ còn lại hai biện pháp đầu. Nếu quỷ vực tầng thứ nhất không được, vậy thì thử tầng thứ hai xem. Tô Viễn cắn răng, đặt quỷ thủ ở trên quỷ nhãn, quỷ vực lập tức xảy ra biến hóa. Mảnh ghép của quỷ thủ dường như được bổ sung thêm, quỷ vực cuồn cuộn mở ra rồi bắt đầu khuếch tán. Quỷ vực màu đen càng thêm thâm trầm, nó mạnh mẽ chèn ép, xâm chiếm, cuối cùng thật sự tạo ra một vùng vây nó ở quỷ vực đặc thù của thôn Hoàng Cương. Đây là quỷ vực tầng thứ hai, quỷ vực của quỷ thủ. Đáng tiếc là, mặc dù vậy nhưng Tô Viễn cũng không thể đi ra ngoài, rời khỏi thôn Hoàng Cương. Quả nhiên quỷ vực tầng thứ hai cũng không thể làm được. Nó vẫn không thể ảnh hưởng đến thôn Hoàng Cương, bởi vì toàn bộ thôn này là một bộ phận của quỷ, cho nên sử dụng quỷ vực cũng không cách nào rời đi. Tô Viễn trầm xuống, không chút do dự vận dụng loại lực lượng linh dị thứ ba, hắn muốn thử xem quỷ cước có thể đi ra ngoài hay không. Giờ này khắc này, quỷ thủ che mắt, quỷ cước đi đường, khiến hắn càng giống như một con quỷ. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn thất bại, cho dù là quỷ cước cũng không đi ra ngoài được. Lần này rắc rối rồi, Tô Viễn cũng trợn tròn mắt, chẳng lẽ thật sự phải đuổi Phùng Toàn ra khỏi quan tài? Đó không phải là một sự lựa chọn. Nếu Tô Viễn phát hiện mình không thể đối phó với quỷ sai, hắn sẽ không chút do dự đuổi Phùng Toàn ra, hoặc là thả quỷ sai vào, hoặc tự mình nằm vào. Tất nhiên có chuyện rất quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của hắn càng đáng giá hơn. Sống thì mới có tất cả mọi thứ, nhưng đây chỉ là một sự lựa chọn trong trường hợp cực đoan, bây giờ chưa phải lúc dùng đến. Tô Viễn đứng tại chỗ, bắt đầu châm tư suy nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện. Quan tài quỷ và quỷ sai nghiêm khắc mà nói là một chỉnh thể quỷ chân chính, có lẽ chính là quan tài quỷ. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao ngự quỷ giả nằm vào trong quan tài quỷ sẽ không lo lắng lệ quỷ hồi sinh. Nếu quan tài là một con quỷ, hắn nằm vào chẳng khác nào tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong thân thể của một con quỷ mà lấy cấp bậc khủng bố của quan tài quỷ, đương nhiên có thể hoàn mỹ áp chế quỷ trong thân thể hắn, thậm chí là sinh ra một ít hiệu quả không tưởng tượng nổi. Vì vậy, đấy có thể là sự thật. Biện pháp dùng quỷ vực rời khỏi thôn Hoàng Cương không sai. Sở dĩ không thể thành công là bởi vì quỷ vực của quỷ sai vượt xa quỷ vực quỷ nhãn bản thân. Dường như Dương Gian đã thử chuyện này, quỷ vực tầng 3 trở lên hẳn là sẽ phát sinh sự thay đổi nào đó. Nhưng nếu chân chính muốn phá quỷ vực của quỷ sai, chỉ sợ tối thiểu phải 5 tầng mới được. Muốn dùng quỷ vực rời đi, nhất định phải áp chế quỷ sai trên quỷ vực, tốt xấu gì cũng phải ngang bằng với nó. Nhưng hiện tại hắn chỉ có 2 tầng quỷ vực, 3 tầng còn lại nên làm cái gì bây giờ? Tô Viễn đang tự nghĩ biện pháp rời đi, lại bỗng dưng phát hiện ánh mặt trời trên đỉnh đầu bắt đầu mờ nhạt, ánh sáng đang biến mất, cả thôn dần dần bị một tầng hắc ám bao phủ. Dường như nơi này từ ngày sang đêm chỉ trong một khoảnh khắc, dường như các cách thử nghiệm của Tô Viễn đã phá vỡ sự cân bằng này, không, có lẽ sự cân bằng đã bị phá vỡ từ lần đầu tiên hắn vào làng. Cách chương